Ngự Thiên Thiến từ phía cuối cổ nhai đi tới, trên người mặc học bào trắng tinh, dáng người yểu điệu mà thanh lệ, mang theo một loại khí chất cao quý mà thoát tục, nói. Bản quận chúa vẫn cho là Hoàng Thành Thập Kiệt đều là chân nam nhi đỉnh thiên lập địa, thiếu niên tài tuấn chân chính, lại không ngờ trong Hoàng Thành Thập Kiệt cũng có bại hoại vô cớ hãm hại người khác. Thật là khiến cho người ta thất vọng. Cùng Ngự Thiên Thiến sóng vai mà đi là một vị trung niên nhân ước chừng 50 tuổi, thân thể khôi ngô, lưng hùm vai gấu, trên người lộ ra một cỗ khí tức uy nghiêm mà bá đạo. Ngoài ra, phía sau Ngự Thiên Thiến còn dẫn theo 3 vị học sư cùng hơn 10 học viên khóa thứ 2, khóa thứ 3, đều là cường giả võ đạo. Trương Lâm Sơn nhìn chằm chằm Ngự Thiên Thiến, cười lạnh một tiếng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quận chúa điện hạ, chỉ sợ chính là ngươi đã đem thi thể các võ giả bị phệ huyết ma công hút phệ hủy diệt mất rồi, đem chứng cứ tiêu hủy hết, giúp Ninh Tiểu Xuyên thoát tội. Ngự Thiên Thiến nói, Trương Lâm Sơn, ngươi phỉ báng bản quận chúa như thế, có tin hiện tại ta có thể trị tội ngươi hay không? Nếu như ở bên ngoài đế hư, Trương Lâm Sơn quả thật đúng là không dám hơn thua với Ngự Thiên Thiến, thế nhưng hiện tại ở trong đế hư, hắn cũng không sợ hãi, lạnh lùng nói. Thiên hạ người nào không biết ngươi đã từng là hôn thê của Ninh Tiểu Xuyên, ngươi giúp đỡ hắn, cái này vốn là chuyện hợp tình hợp lý. Ngự Thiên Thiến nói, nếu như ngươi đã biết ta và Ninh Tiểu Xuyên đã từng có hôn ước, thì càng nên biết nguyên nhân vì sao ta và Ninh Tiểu Xuyên giải trừ hôn ước. Thử nghĩ một chút, Ninh Tiểu Xuyên vì một nữ nhân khác mà không thèm để ý tới ta, vì sao ta phải giúp hắn chứ? Cái này, Trương Lâm Sơn không biết nói gì. Gã nam tử khôi ngô đứng bên người Ngự Thiên Thiến, thanh âm vang vọng như sấm sét, nói lớn. Trương Lâm Sơn, Vân Trung Minh các ngươi muốn gì ết chết Ninh Tiểu Xuyên, thật cho rằng chuyện này có thể lừa gạt được mọi người sao? Các ngươi cho là các viện chủ học cung đều là kẻ ngu cả hay sao? Trong thanh âm của nam tử khôi ngô này bí mật mang theo một cỗ lực lượng bạo lôi, nghe vào trong tai người khác chỉ là thanh âm hơi lớn một chút mà thôi, thế nhưng nghe vào trong tai Trương Lâm Sơn. Lại dường như là thiên lôi rung động vậy. Trương Lâm Sơn cảm giác màng nhĩ của mình gần như bị chân vỡ, thân thể lui về phía sau mấy bước, hướng về phía nam tử kia cung kính hành lễ, nói. Bẩm báo hỗn thê phó viện chủ, Ninh Tiểu Xuyên quả thật tu luyện phệ huyết ma công. Tuy rằng vật chứng đều đã bị tiêu hủy, thế nhưng ta còn có nhân chứng. Trương Lâm Sơn quả thật không ngờ Ngự Thiên Thiến lại mời tới vị hỗn thê phó viện chủ này. Vị hỗn thế phó viện chủ này cũng là người của Kim Cương Võ Viện, tu vi cực cao, có biệt hiệu là hỗn thế ma vương. Nếu không phải do tính tình của hắn quá mức sốc nổi, với tu vi võ đạo của hắn, hiện tại hẳn đã là viện chủ Kim Cương Võ Viện rồi. Quan trọng nhất là, vị hỗn thế phó viện chủ này chính là đại đệ tử của Đại Kim Bằng Vương. Đồng dạng là phó viện chủ Kim Cương Võ Viện, nhưng nếu xét tu vi võ đạo mà nói, vị hỗn thế phó viện chủ này so với Diêm phó viện chủ, sư tôn của Danh Dương, thì còn cường đại hơn nhiều. Nhân chứng, làm gì có nhân chứng? Nhân chứng ở đâu? Nhân chứng nào? Mau đứng ra cho lão tử xem. Hỗn thế phó viện chủ lớn tiếng hô, ánh mắt nhìn chằm chằm mọi người ở đây. Ánh mắt hắn tựa như thiên lôi, dọa cho rất nhiều võ giả đều lui về phía sau một bước. Hình dạng vị hỗn thế phó viện chủ này quả thật so với người trong ma môn còn hung ác độc địa hơn một chút. Cách chương.